những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 346, kỷ niệm nào của bạn với anh chị em trong nhà? Góc truyện audio.com, kỷ niệm nào của bạn với anh chị em trong nhà mà mỗi lần nhớ lại? Sống mũi vẫn cay cay. Một, em trai nhỏ nhất của tôi 3 tuổi, là đứa mà chỉ cần nghe ba mẹ nói gửi đồ ăn lên thành phố cho tôi là ngay lập tức nó lôi tất cả những thứ có trong tủ lạnh ra để cho tôi. Còn dùng cái giọng đớt đớt dặn ba mẹ tôi, nhớ gửi cá cho hai, gửi cà, rót cho hai, gửi thịt bò cho hai, coi chừng hai đói hai xỉu nha. Tương Duy, 2, anh tôi lớn hơn tôi 9 tuổi. Ông ấy kể hồi tôi mới tập đi, ông giúp tôi nhiều lắm, toàn lấy cái kẹo dụ tôi đi đến xong lúc đến gần rồi ông tắt phát cho quay về vị trí ban đầu. Đi lại, cứ thế lặp lại, cảm động lắm, yên mô chi ai. 3, trước nghèo mẹ bảo, không nuôi được tao đem đi cho, xong anh bảo mẹ để anh ăn ngô ăn khoai, phần cơm cho mẹ để mẹ nuôi em, nghe mẹ kể đi kể lại mà mỗi lần nghe đều thấy nghẹn nghẹn. Đặng Hằng, 4, thằng em kém tôi 3 tuổi, trưa hôm ấy tôi đang nằm nghịch điện thoại trên giường, nghe thấy tiếng bạn nó đến nên giả vờ nhắm mắt ngủ rồi nghe thấy câu nói nhỏ thôi để im cho chị tao ngủ, mai anh. 5, tôi có một ông anh trai, hơn tôi 4 tuổi, hồi tôi học mẫu giáo, ông ấy là người cõng tôi về mỗi buổi qua con đường toàn cỏ may. Ăn áng tôi ăn 1.500 đờ, ổng ăn 500 đờ. Ăn quà thì tôi chỉ có ký ức tôi ăn vặt chứ chả bao giờ nhớ ông ấy từng ăn cái gì. Đến bây giờ lớn tôi hỏi, anh chọn rửa bát hay chăn chó? Ổng nhẹ nhàng nói, mày có thể làm cả hai. Dối trá, Nguyễn Thủy, 6, hồi trước tớ đi làm PG ở siêu thị, trừ một tiếng nghỉ ăn cơm ra, còn lại phải đứng suốt từ 2 giờ đến 9 giờ. Đi làm ngày đầu tiên còn phải mang giày cao gót nên tối về chân tớ rộp hết cả lên. Nhức mỏi chịu không thấu luôn. Em trai tớ chơi về thấy tớ nằm một chỗ không động đậy thì hỏi làm sao. Tớ san thở đi làm cực quá này nọ. Thế là nó bưng chậu nước ấm đến cho tớ ngâm chân. Xong bảo tớ lên giường nằm rồi ngồi bóp chân cho tớ cả buổi. Huy Tiên, 7, đi chơi hả? Ừ, có tiền đi chơi chưa? Chưa, hết tiền rồi, chỉ giả bộ than hết tiền vậy thôi mà ai ngờ thằng em trai đi đập heo lấy tiền cho mình đi chơi thật. Cảm động ghê gớm, Yến Nhi, 8, em trai kém mình 13 tuổi. Hồi nó còn nhỏ, mình đi học đại học, lúc nào về nó cũng đòi mua nọ mua kia. Nhưng lúc đấy mình chẳng có tiền, giờ đi làm mấy năm có thể mua cho nó thứ này thứ khác thì nó lại bảo em chẳng cần chị mua gì cả. Hai, biết tiết kiệm tiền cho chị rồi. Lan SC, 9, lúc biết chạy xe máy, chở bà, và quẹt làm chân bà bị rách, máu chảy không ngừng, tay chân run không đứng được, ngồi sụp xuống, bà đau mà còn phải vỗ vỗ tôi nói. Bà không sao, tay bấm đã đời mới gọi số anh hai. Hai chạy xe nhanh thật nhanh ra, vừa đỡ bà lên xe, chạy lại che mắt tôi rồi bảo. Là anh làm, anh đã bảo là anh làm, nghe chưa, Ngô Đen Liên Huân, 10, có lần tôi cãi bố trong lúc ăn cơm, bố cầm cái bát lên định ném tôi thì thằng em chạy ra ôm che cho chị. Em tôi lúc đấy mới có 4 tuổi, Duyên Mizu, 11, hồi thằng em còn bé tí mới biết nói, cứ thấy mẹ mắng chị cái là ngồi xuống khóc lên rồi xoa xoa chị. Lớn rồi thì cảm động hơn. Đánh nhau với chị chán chê rồi lăn ra khóc ăn vạ để mẹ mắng chị. Giỏi lắm, Ha Hi Chun, 12, anh trai hơn 4 tuổi. Hồi ở nhà lười lắm, ngồi trong phòng có cái quạt thôi mà cũng bắt em vào bật cho bằng được. Sau ổng đi du học, tuần nào cũng thức đêm canh giờ gọi cho mình kêu nhờ em gái mới chịu được. Ngọc Linh, 13, hồi đó thằng em có tiền. Mình năn nỉ ỉ ôi xin mà nó không cho, tới lúc xách ba lô đi học xa nhà, đi được nửa đường nó nhắn tin bảo để tiền trong ba lô đó. Đọc xong tin nhắn không kiềm chế được nước mắt luôn, vì Lucy, cách chương.